Cách xóa bỏ những ánh mắt mang hình viên đạn của lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ vẫn là điều cần thiết, tùy cách thức có khác đi. Bí ẩn về các cặp sinh đôi. Nhiều cặp sinh đôi được nuôi tách riêng và không hề liên lạc với nhau, nhưng lớn lên vẫn làm cùng nghề, kết hôn cùng ngày tháng, thậm chí con chó, con mèo của họ cũng có chung một cái tên. Đôi khi người nữ không chỉ rụng một trứng, mà những hai, khi đó cơ hội cho các tinh trùng được nhân đôi. Hai chiến binh cùng vượt chướng ngại vật đến đích, hai hợp tử được tạo thành. Các bé sinh đôi thường ra đời cách nhau từ vài chục phút đến vài giờ, nhưng cũng có trường hợp cách đến 36 ngày khiến hai trẻ có tuổi khác nhau, vì người anh chào đời vào năm cùng tháng tận. Kiểu sinh đôi hai hợp tử được gọi là sinh đôi giả, hay chính xác hơn là sinh đôi khác trứng. Mức độ giống nhau của họ chỉ tương đương anh chị em ruột bình thường. Họ không nhất thiết cùng giới, thậm chí khác cả màu da. Trong trường hợp sinh đôi chính thống hay sinh đôi cùng trứng, chỉ có một tinh trùng kết hợp với một trứng tạo thành hợp tử, rồi hợp tử phân đôi, hai tế bào con đáng lẽ dính với nhau để thành một phôi, thì lại tách rời nhau để phân bào riêng rẽ thành hai phôi. Hai phôi có bộ nhiễm sắc thể hoàn toàn giống nhau sẽ cho ra đời hai đứa trẻ cùng giới tính, nhóm máu. Sinh đôi cùng trứng nhiều khi gây khó khăn cho các nhà hình sự. Phương pháp nhận dạng được coi là chính xác nhất hiện nay dựa trên tấm chứng minh thư sinh học, bộ ADN, nhưng với các cặp sinh đôi, họ rất khó khăn trong việc phân biệt. Sự kỳ lạ của sinh đôi. Theo các nhà tử vi, những người sinh đôi tuy hai mà một kể trên do có cùng ngày tháng năm sinh, địa điểm mà họ gọi là phương vị, lại cùng cung phúc đức của tổ tiên để lại nên số phận rất dễ giống nhau. Họ giống nhau về cân nặng, quần áo, giày dép, về tính nết, tình trạng sức khỏe, sở thích, sở trường, sở đoản. Điều này có thể giải thích bằng việc cặp sinh đôi có cùng bộ gen. Cũng vì tin rằng những người nào sinh cùng ngày tháng có số phận giống nhau nên Hoàng đế Chu Nguyên Chương từng ra lệnh truy lùng và thủ tiêu những người sinh cùng ngày tháng với mình. Ông sợ rằng họ đều có chân mệnh hoàng đế, nên có thể gây nguy hiểm cho ngai vàng. Một số tài liệu kể lại, nhiều cặp sinh đôi được nuôi tách nhau và không hề liên lạc với nhau, nhưng lớn lên họ làm cùng nghề, lấy vợ, lấy chồng cùng ngày cùng tháng, lại cùng tên, đẻ con ra cùng năm. Thậm chí con chó, con mèo của họ nuôi trong nhà cũng được đặt cùng tên nốt. Có trường hợp hai chị em lấy hai anh em sinh đôi. Làm việc cùng cơ quan và cùng đẻ con sinh đôi, đó là bà Lavenda và Lavona ở Ohio, Mỹ. Sinh đôi có di truyền? Chắc hẳn là có. Nếu những người sinh đôi truy tìm nguồn gốc, thì trong số họ hàng gần hay xa, thế nào cũng tìm được một trường hợp sinh đôi. Nhiều địa phương có tỷ lệ sinh đôi rất cao vì trong vùng, từ xa xưa có nhiều quan hệ huyết thống. Ngay cả một người cũng có thể đẻ sinh đôi nhiều lần, củng cố cho giả thuyết có một loại gen mang tên gen đẻ sinh đôi. Bà Barbara Zulu ở Nam Phi sinh 3 cặp sinh đôi nữ-nữ và 3 cặp nam-nữ trong 7 năm liền, kể từ năm 1969. Bà Marie Jonas ở Chester, Anh từng sinh 15 cặp sinh đôi nam-nữ, nhưng kỳ lạ nhất là một trường hợp được ghi chép cẩn thận trong y văn. Bà vợ của một nông dân Nga tên là Fyodor Vasilyev sinh được 69 người con, nhiều nhất thế giới nhờ đa thai. Trong 27 lần vượt cạn, bà sinh đôi 16 lần, sinh ba 7 lần, sinh tư 4 lần. Bí ẩn về ảo ảnh. Đàn súc vật chở hàng đang lầm lũi bước đi trên sa mạc cháy bỏng. Bỗng trước mặt mọi người hiện lên cả một cái hồ lớn. Nhưng vài phút trôi qua, cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, mờ nhạt rồi bay vút lên trời và biến mất. Đó là ảo ảnh hồ, một thứ ảo ảnh phổ biến nhất. Những bóng ma trong không trung. Thảo nguyên bao la trải dài vô tận, mặt trời chói lọi đang nhô cao khỏi chân trời, báo trước một ngày oi bức. Người đánh xe cho tôi cứ liếm môi hoài, thỉnh thoảng lại giục con ngựa xấu xí, bước giống một. Ở phía trước hiện ra một mặt hồ lớn. Mặt nước hồ trải dài như một dải nước rộng dọc đường chân trời và nhấn chìm cả những cột điện tín rung rinh với những cây bạch dương mọc thưa thớt trên thảo nguyên. Một con chim to vẫy cánh bay lên khỏi mặt nước và tiến lại phía chúng tôi. Nó trở nên nhỏ dần trông thấy. Bỗng, chẳng còn thấy hồ, chẳng còn thấy chim đâu nữa. Người đánh xe thốt lên phá vỡ cảnh im lìm. Ảo ảnh mất rồi, oi quá. Đoạn ông ta vẫy ngọn roi về phía chân trời xa xa. Anh xem, thế nào đến chiều cũng có giông. Ảo ảnh phía chân trời. Đúng, đó chính là ảo ảnh, một trong những hiện tượng mà từ thời xa xưa con người đã gắn bó với những sức mạnh bí ẩn vô hình của tự nhiên. Biển quỷ, dân cư miền Bắc Phi hiện giờ còn gọi ảo ảnh như thế. Ở phương Đông ai cũng biết câu chuyện cổ tích về nàng tiên Mongana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú, có những tháp giáo đường Hồi giáo với những vườn cây treo lơ lửng trên không trung. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường. Sau đó, khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy. Câu chuyện cổ này để lại dấu ấn của nó trong ngôn ngữ. Người ta gọi bất cứ hình ảnh hư ảo nào, đánh lừa nào là Fata Morgana, tức là nàng tiên Morgana. Khi nói về ảo ảnh, người ta thường nghĩ đến một sa mạc cháy bỏng và đàn súc vật chở hàng đang lầm lũi bước đi trên biển cát nhấp nhô. Phía trước, bên đường chân trời mờ nhạt, bỗng xuất hiện một bề mặt to lấp loáng. Cái gì vậy? Những con lạc đà dấn thêm vài bước, và trước mặt mọi người hiện lên cả một cái hồ lớn. Làn gió nhẹ làm mặt nước gợn lăn tăn. Hồ Năm rõ ràng đến nỗi không thể nghi ngờ gì về tính chất có thật của nó. Nhưng vài phút trôi qua, và cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ nhạt của sa mạc bao phủ. Nó mất đi những đường nét, rồi thình lình bay vút lên trời và mất hút. Đó là ảo ảnh hồ, một thứ ảo ảnh phổ biến nhất, thường hay xuất hiện hơn cả. Trong những ngày nóng nực, những cái hồ trên sa mạc như vậy là một hiện tượng gặp ở Bắc Phi. Chiều chiều, một khu vực nào đó bị nung đốt suốt ngày liền, biến thành vùng đất ngập lụt. Tất cả những gì ở khoảng cách 3-4 cây số đều bị nước vây quanh. Những thôn xóm nằm tựa như những hòn đảo giữa một cái hồ rộng. Càng lại gần làng, cái bờ của vùng nước ảo kia càng lùi ra xa, và cái nhánh nước ngăn cách ta với làng dần dần trở nên hẹp lại cho đến khi biến mất hoàn toàn. Còn cái hồ vẫn giữ nguyên hình dạng, bắt đầu lùi xa dần và luôn luôn ở một khoảng cách không bao giờ đạt tới được. Ở Liên Xô cũ, những ảo ảnh như vậy không lạ lẫm gì với cư dân miền ven biển Caspi, miền thảo nguyên Krim, miền đồng bằng sông Volga. Người ta cũng thấy ảo ảnh trên mặt đường láng nhựa vào những ngày mặt trời thiêu đốt, có những vũng nước trôi qua trước mũi xe như vừa mới qua cơn mưa vậy. Trên mặt hồ phản ánh những đám mây với bầu trời xanh. Ô tô chạy với vận tốc 60 km một giờ và suốt gần 10 phút ở phía trước luôn luôn nhìn thấy dải nước lừa dối kia. Và nếu những ảo ảnh tương tự không hề làm cho con người ta ngạc nhiên, thì những dạng ảo ảnh khác lại có thể không chỉ gây kinh ngạc mà thậm chí còn dọa nạt được con người. Một người đã từng ở Algeria kể lại: có lần tôi dừng lại bên lối vào một hẻm núi và ngồi nghỉ trên một tảng đá. Bỗng nhiên ở bên dưới cách tôi chừng 50 mét, tôi thấy một người cũng ngồi trên một tảng đá. Khi tôi đứng dậy, người kia cũng đứng lên. Khi tôi lại gần người đó, thì anh ta cũng tiến lại phía tôi. Đến khi đến gần hơn thì vô cùng sửng sốt. Tôi nhận ra chính mình trong con người đó. Sự giống nhau ấy làm tôi hoảng đến nỗi tôi chìa tay ra. Con người y hệt tôi kia cũng làm như vậy. Nhưng khi tôi quả quyết sáp lại gần hơn thì bóng ma biến mất. Năm 1878, vào thời gian xảy ra chiến tranh giữa người Mỹ với người da đỏ, một toán lính rời đồn Abraham Lincoln đi ra. Một lúc sau, những người còn lại trong đồn nhìn toán lính đó đang tiến bước ở trên trời. Người ta liền bảo rằng toán lính đó đã bị giết chết và bây giờ họ đang nhìn thấy linh hồn những người ấy. Và ngày sau, quả nhiên, toán lính bị những người da đỏ tiêu diệt. Những người mê tín nhớ rất dai sự trùng hợp ngẫu nhiên của các sự kiện. Tất cả những điều đó không phải cái gì khác hơn là những ảo ảnh. Hình như trên trời đang diễn ra một màn kịch viễn tưởng vậy. Ở vùng bờ biển Sicilia, vào lúc mặt trời mọc, trên mặt biển thường thấy xuất hiện những cung điện nguy nga, những ngọn tháp và pháo đài trên không trung, những người khổng lồ, những cây cối và động vật khổng lồ. Tất cả những cái đó quần tụ lại rồi tản ra, đuổi bắt lẫn nhau, thay hình đổi dạng, cảnh tượng này thay thế cảnh tượng khác. Một lần những thủy thủ thám hiểm vùng cực đã gặp ảo ảnh như thế. Con tàu của họ len lỏi giữa những núi băng và các tảng băng vỡ ra từ những cánh đồng băng. Chúng lấp lánh và trở nên chói lọi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bỗng chân trời phân đôi ra, những vật thể ở xa liền bay lên không trung, trèo lơ lửng trên đó và không ngừng thay đổi hình dạng. Như trong ống kính vạn hoa vậy, những hình thù, những sự vật lạ thường thoát ẩn, thoát hiện trước mắt những thủy thủ đứng ngây ra vì quá đỗi sửng sốt. Khi thì xuất hiện một cái gì đó giống như ngọn tháp, khi là những hình người nào đó trông thật phi lý, khi lại là một thanh gươm, Thế rồi tất cả những cái đó bỗng nhiên được thay thế bằng đường viền rõ nét của một núi băng lớn, làm ta nhớ đến pháo đài cổ bất khả xâm phạm. Những cánh đồng băng trông giống như những bình nguyên, trên đấy có đủ cây cối, gấu, chó, chim chóc, người như thể đang nhảy múa trong không trung. Sóng từ cõi âm. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ làm chấn động thế giới. Tất cả con người rồi đều sẽ chết, nhưng như vậy không có nghĩa là kết thúc. Điều gì sẽ xảy đến sau khi con người qua đời mới là bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Và nhờ những phương tiện hiện đại mà người sống vẫn có thể liên lạc với những người thuộc thế giới bên kia. Cuộc gọi từ bên kia thế giới. Đây là một hiện tượng đã xảy ra khá nhiều trên thế giới. Những người sống nhận được điện thoại từ người thân đã qua đời, và thông thường, người đã khuất thường có mối quan hệ tình cảm khá mật thiết với người nhận điện. Trong những cuộc gọi như vậy, chuông điện thoại thường rung lên như bình thường, hoặc cũng có thể réo lên với những âm thanh khác thường. Sóng điện thoại được kết nối rất tồi và giọng nói của người đã khuất thường không rõ. Tuy nhiên, người nhận điện có thể ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc của người thân. Theo thống kê, những cuộc điện thoại thường diễn ra trong khoảng 24 giờ sau khi người chết qua đời. Cá biệt, có người còn nhận được điện thoại của người thân đã qua đời từ 2 năm trước. Nói chung, mục đích của những cuộc điện thoại thần bí này thường chỉ là gửi lời chào vĩnh biệt, báo trước một mối nguy hiểm sắp xảy đến hoặc những thông tin cần thiết cho người sống. Những người hoài nghi cho rằng những cuộc điện thoại trên thực chất chỉ là trò lừa đảo hoặc do ảo giác của người nhận. Nhưng một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện các chương trình nghiên cứu nghiêm túc về đề tài này, thậm chí đã ghi âm được giọng nói của người đã khuất qua băng cassette. Kể từ đó, giới khoa học thế giới đã miệt mài nghiên cứu với hy vọng cho ra đời một phương tiện liên lạc có thể kết nối giữa người sống và người chết. Lời thì thầm của những linh hồn. Năm 2007, trên thế giới đã xuất hiện những ghost hunters, tức là người đi tìm các linh hồn, chuyên nghiệp. Công cụ của những người này ban đầu chỉ gồm có một bộ tách sóng có khả năng bắt sóng âm, hoặc đơn giản hơn là máy cassette hoặc máy ghi âm kỹ thuật số để ghi lại lời thì thầm của những người đã khuất. Theo những thợ săn này, công cụ càng lạc hậu thì càng chứng tỏ sự tồn tại của các linh hồn là sự thật. Hàng trăm cuộc thí nghiệm đã được thực hiện. Các nhà khoa học đã có thể nghe được một số cụm từ hoặc từ ngữ mà gọi theo thuật ngữ chuyên môn là hiện tượng âm thanh điện từ của người đã khuất. Những âm thanh này đã được biên tập lại với phần mềm Adobe Audition và được đưa công khai trên website http://paranormal.about.com/od/ghost-audio-video/ghost-audio-video.htm. Lisa và Tom Bundler, hai nhà đồng sáng lập ra tổ chức Hiệp hội Nghiên cứu những hiện tượng âm thanh điện từ, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, hàng ngày phải tiếp nhận tới hơn 2.000 email của các khách hàng quan tâm tới vấn đề này. Bí ẩn của linh hồn. Bạn có tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời, vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ có người thực sự làm chủ. Nhưng giải thích sự tồn tại và vận động của thế giới xung quanh và thậm chí là của chính bản thân mình là nhu cầu không bao giờ vơi cạn của con người. Vì thế, các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm câu trả lời về linh hồn. Từ một câu chuyện kỳ lạ tại Tây Tạng, tại vùng đất huyền bí nhất trên thế giới, Tây Tạng, cho đến ngày nay vẫn còn lưu truyền một sự kiện hết sức kỳ lạ về người cầu vồng. Sự kiện xảy ra năm 1998 tại Kham, khu vực hẻo lánh phía đông Tây Tạng, sự biến mất kỳ lạ của vị lạc ma Khenpo Ajosh. Ông là một trong các vị lạc ma có uy tín nhất trong vùng, thường xuyên thuyết giảng về đạo Phật, dù chính phủ Trung Quốc có những quy định rất khắt khe về việc này. Vào tuổi 80, vị lạc ma vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Một hôm, lạc ma Khenpo Ajosh lên nằm trên giường của mình, miệng lẩm bẩm câu thần chú Tây Tạng Om Mani Padme Hum, rồi qua đời. Ngay sau đó, cầu vồng xuất hiện trên căn phòng nhỏ của ông suốt cả ngày. Những người học trò của Khenpo Ajosh tổ chức lễ cầu kinh để linh hồn người thầy siêu thoát. Nhưng hiện tượng lạ thường xảy ra, da thịt của vị lạc ma bắt đầu hồng hào trở lại. Dường như Khenpo Ajosh đang từ từ tái sinh. Học trò của ông đi hỏi ý kiến một vị lạc ma và được lời khuyên hãy bọc thi thể của thầy lại và tiếp tục cầu kinh. Họ làm đúng như lời chỉ dẫn. Một tuần sau, khi mở tấm áo bọc thi thể vị lạc ma, người ta chỉ thấy vài sợi tóc còn sót lại trên gối. Thi thể của Khenpo Ajosh đã hoàn toàn biến mất, từ đó người Tây Tạng gọi ông là người cầu vồng. Câu chuyện thần bí lan ra khắp nơi. Linh mục Francis Tishore của dòng Benedict tại Mỹ cũng nghe được câu chuyện kỳ bí này. Ông là một trong những chuyên gia nghiên cứu về đạo Phật và đã có học vị tiến sĩ trong lĩnh vực này. Cha Francis Tishore tổ chức một chuyến đi đến Kham để ghi lại lời kể của những người đã chứng kiến sự kiện. Người mà cha Tishore muốn gặp nhất là vị Lạc Ma đã được các học trò của Lạc Ma Ajahn hỏi ý kiến. Vị Lạc Ma nói với cha Tishore rằng sự biến mất của Lạc Ma Ajahn là do một lực vật chất xuất phát từ trong linh hồn của ông ấy. Đây không phải là một câu nói mang hàm ý triết học hoặc ẩn dụ. Điều ông muốn nói ở đây là một sự thật đã xảy ra. Vị Lạc Ma đưa cho cha Tishore xem một bức ảnh của Lạc Ma Ajahn khi ông đã qua đời. Bằng mắt thường, có thể nhìn thấy rất rõ một luồng ánh sáng phát ra từ thân thể của Lạc Ma Ajahn. Xem bức ảnh, cha Tishore thốt lên. Đây là sự giao hòa giữa cái có thể và không thể, giữa một con người hiện hữu và con người siêu phàm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được cơ sở để chứng minh rằng nó có thật. Điều mà cha Tishore muốn tìm trong sự kiện xảy ra tại Kham cũng nằm trong vấn đề lớn mà ông đang nghiên cứu. Đó là có hay không sự tồn tại của linh hồn con người. Hiện nay, những cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn diễn ra quyết liệt. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, nếu có sự tồn tại của linh hồn, thì làm sao để xác định được? Những người cho rằng linh hồn là có thật đã dựa vào các tài liệu tôn giáo để chứng minh cho sự tồn tại của nó. Còn người phản đối thì cho rằng các lập luận đó quá mơ hồ và không đủ độ tin cậy khi được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khoa học. Những kiểm chứng khoa học. Nhiều người đã cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng các thí nghiệm khoa học. Một trong số đó là bác sĩ Duncan MacDougall. Sau khi tiến hành thí nghiệm trên 7 người chết, ông phát hiện rằng ngay sau khi qua đời, cân nặng của người chết giảm đi từ 11 đến 43 gram. Ông cho rằng đó là phần vật chất mà người ta thường gọi là linh hồn thoát ra khỏi thi thể. Sau này, nhiều người khác cũng thử lặp lại thí nghiệm của Duncan, nhưng câu trả lời cho sự tồn tại của linh hồn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Phần trọng lượng bị mất đi đó của con người sau khi chết được giải thích chỉ đơn giản là sự bốc hơi của lượng nước có sẵn bên trong cơ thể. Một bác sĩ khác cũng cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng những thí nghiệm khoa học, đó là Gerard Nahum, giám đốc bộ phận nghiên cứu của công ty dược phẩm Blex. Ông đã bỏ ra 20 năm chỉ để nghiên cứu lĩnh vực này. Theo Nahum, vấn đề khó nhất để xác định sự tồn tại của linh hồn là phải tìm được những chuỗi điện từ phát ra từ thi thể người chết. Ông đặt hàng loạt những máy dò hiện đại xung quanh thi thể, máy V3, máy dò tia hồng ngoại, tia gamma, điện từ, v.v. để tìm ra linh hồn. Nahum chắc chắn rằng sau khi chết, tất cả những gì thuộc về người đó khi họ còn sống không thể ngay lập tức mất đi hoàn toàn được. Nó sẽ trải qua một quá trình chuyển biến đến một nơi nào đó trong không gian. Tại những nơi đó, chúng sẽ được giữ gìn và tồn tại vĩnh cửu. Nhưng khi ông thử trình bày ý tưởng của mình với các trường đại học tại Mỹ thì tất cả đều từ chối. Ngay cả giáo hội công giáo cũng không chấp nhận tài trợ cho những nghiên cứu của Nahum. Vì thế, những nỗ lực của nhà khoa học này dậm chân tại chỗ. Tại Đại học Virginia, một chuyên gia tâm thần học là Bruce Grayson cũng có các nghiên cứu liên quan đến sự tồn tại của linh hồn. Grayson là người đầu tiên tập trung vào tâm lý của những người đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Ông phát hiện ra rằng một vài người đang hấp hối đều nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rất mạnh và cảm thấy một đường hầm đang dẫn họ về phía trước. Nhưng thật ra, Grayson lại không hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn. Ông cho rằng phải có nhiều nghiên cứu nữa thì mới chứng tỏ được sự tồn tại hay không tồn tại của linh hồn. Những câu trả lời có căn cứ từ khoa học hoặc tôn giáo hiện nay vẫn chưa thể coi là thỏa đáng. Qua 30 năm tìm hiểu về trạng thái tâm thần của người hấp hối, ông đã phát hiện thấy khoảng 10% trong số các bệnh nhân suy tim đều có dấu hiệu hoạt động của não trong khi họ đang bất tỉnh. Sau khi được cứu chữa và tỉnh lại, những bệnh nhân này cho biết họ thấy những hoạt động của bác sĩ và y tá ở một điểm cao hơn. Tiếp tục nghiên cứu, Grayson cho đặt một màn hình với những giao diện khác nhau bên ngoài phòng cấp cứu bệnh nhân bị suy tim. Ông cho rằng nếu thật sự có sự tồn tại của linh hồn, thì những người bị suy tim sau khi tỉnh lại sẽ biết được màu sắc của màn hình đặt tại phòng bên cạnh. 50 người đã được thử nghiệm, nhưng không một ai biết được màn hình có màu gì. Nhà khoa học giải thích rằng đó là do tác dụng của thuốc gây mê đã cản trở sự thoát ra của linh hồn. Pim Van Lommel, bác sĩ chuyên khoa tim người Đan Mạch, cũng đồng ý với quan điểm của Grayson. Lommel cho rằng con người không chỉ có một ý thức, trong khi họ đang ở trong tình trạng hấp hối, thì những ý thức khác hoạt động và mở rộng phạm vi của nó nhiều hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đó. Lúc đó họ có thể hồi tưởng lại những khoảng thời gian xa xôi nhất trong quá khứ và cảm nhận được một cách rõ ràng hơn bình thường sự vật và con người xung quanh. Trong khi đó, thần kinh trung ương của họ vẫn đang ngừng hoạt động. Những giả thiết trên đã đặt ra một sự nghi ngờ đối với kiến thức mà chúng ta đã biết và thừa nhận từ lâu. Ý thức là sản phẩm của não bộ. Điều đó giờ đây có thể không còn chính xác nữa, bởi vì nếu như vậy, ý thức sẽ không thể tồn tại nếu não bộ ngừng hoạt động. Nhưng các thí nghiệm ở trên thì đều chứng minh cho điều ngược lại. Còn hai học giả của trường Oxford là Stuart Hameroff và Roger Penrose lại giải thích sự tồn tại của linh hồn bằng quá trình lượng tử. Theo hai ông, não bộ con người được chia ra làm hàng tỷ ô siêu nhỏ. Các ô này liên kết với nhau thông qua một quá trình di chuyển của các lượng tử. Khi cơ thể một người ngừng hoạt động, máu sẽ không được chuyển đến các ô này và chúng cũng ngừng hoạt động. Nhưng sự di chuyển của các lượng tử thì không mất đi. Chúng sẽ thoát ra bên ngoài não bộ và ghi nhận những gì tồn tại ở không gian xung quanh. Nếu người đó tỉnh lại, các lượng tử sẽ quay trở lại não và hoạt động với chức năng thông thường của chúng. Những gì chúng ghi lại khi được thoát ra bên ngoài cũng được não bộ tiếp nhận. Và đó là lý do tại sao một người hấp hối nhưng sau đó được cứu sống lại có thể biết được những sự kiện mà anh ta không hề tận mắt chứng kiến hoặc được nghe kể lại. Vậy, nếu người đó không tỉnh lại được nữa thì các chuỗi lượng tử đó sẽ di chuyển đi đâu? Tiếp tục mở rộng giả thuyết của Hameroff và Penrose, bác sĩ Ian Stevenson đã nghiên cứu về khả năng các chuỗi lượng tử đó sẽ được tiếp nhận trong bộ não của trẻ sơ sinh, hay nói cách khác, đó chính là sự tái sinh. Sau khi Ian Stevenson mất, con trai ông là Tucker tiếp tục theo đuổi giả thuyết này. Tucker đã tiến hành phỏng vấn rất nhiều trẻ em. Trong số đó, ông đã tập hợp được 1.400 em có khả năng biết được những sự kiện xảy ra trước khi chúng sinh. Thậm chí một vài em còn có thể kể rất rõ những sự kiện trong cả các giai đoạn phát triển rất sớm của lịch sử loài người. Thực tế cho đến nay, dù có tập hợp được tất cả các công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này, thì chúng ta cũng không thể nào biết được chính xác liệu có sự tồn tại của linh hồn hay không. Và nếu có tồn tại, thì chúng sẽ tồn tại ở dạng nào? Có lẽ khoa học không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu cho tất cả mọi vấn đề, như lời của vị lạc ma mà Linh Mục Tisho gặp tại Kham đã nói. Đó không phải là thứ dành cho đôi mắt, mà là của trái tim. Đối với chúng ta, có lẽ sự nhìn nhận bằng đôi mắt và cả sự cảm nhận từ trái tim sẽ cho câu trả lời chính xác nhất. Người đàn bà hóa xác và cái chết bí ẩn. Tại bảo tàng Wooster, Philadelphia, Mỹ, người ta đã tiến hành chụp cắt lớp một thi thể kỳ lạ. Xác ướp của một phụ nữ mập mạp đã biến đổi gần như hoàn toàn thành chất sáp mỡ. Người đàn bà này là ai? Bà ta mất vào thế kỷ 17, 18 hay 19. Vì sao thân thể bà lại có thể hóa xác? Các nhà khoa học hy vọng sớm có câu trả lời từ thiết bị quét lớp máy Scan CT. Thi hài người phụ nữ này với biệt danh Sharp Lady đã nằm trong tủ kính của bảo tàng Wooster hơn một thế kỷ qua. Lâu nay, bà vẫn là người mẫu lý tưởng cho các sinh viên y khoa và giờ đây bà đang hấp dẫn du khách như là một trường hợp lý thú trong y học. Bằng cách chụp CT, các nhà khoa học đã quan sát thấy một số mô nội tạng. Họ hy vọng sẽ trả lời được nghi vấn bà ta chết như thế nào. Gerard Conlock, giáo sư đại học Quinnipiac và các cộng sự đang tìm kiếm một miếng vỏ quan tài được làm từ thứ chất xà phòng này bị rơi ra ngoài môi trường. Từ đó, họ sẽ hiểu rõ hơn về sự xà phòng hóa, hiện tượng chuyển hóa chất béo thành chất sáp mỡ. Trong tự nhiên, trường hợp này rất hiếm gặp vì quá trình xà phòng hóa phụ thuộc vào nhiều nhân tố như độ ẩm, nhiệt độ, quần áo và hoạt động của vi khuẩn. Người càng béo, khả năng bị xà phòng hóa càng lớn. Đi tìm tung tích Sharp Lady, một nhà giải phẫu nổi tiếng của Đại học Pennsylvania, Joseph Lady đã tặng thi hài này cho bảo tàng. Lady khẳng định, Sharp Lady mất vào khoảng cuối thế kỷ 17, theo mẫu chú thích gắn kèm với giá trưng bày. Người đàn bà này có tên Ellen Bogen đã mất năm 1792 tại Philadelphia vì bệnh sốt vàng và được chôn gần đường Forbes và Rice. Nhưng lời giải thích của Lady chỉ đứng vững tới năm 1942 khi tiến sĩ Joseph McFarland, người quản lý bảo tàng đã xác định Sharp Lady mất vào khoảng thế kỷ 18 và tên của bà đã bị lịch sử xóa nhòa. Theo ông, không có ai qua đời vì bệnh sốt vàng ở Philadelphia vào năm 1792. Chỉ có một trường hợp xảy ra vào năm 1793, nhưng lại không phải là tên Ellen Bogen. Hơn thế, chưa hề có một nghĩa địa tại đường Fo và Race. Năm 1987, người ta đã chụp TX trên xác ướp này và phát hiện thấy có 8 cái ghim thẳng và 2 chiếc khuy 4 lỗ được sản xuất vào thế kỷ 19. Một quan chức bảo tàng nói, đến đây, tung tích của người đàn bà này lại càng mờ mịt hơn. Bí ẩn đằng sau những vụ mất tích. Tại khu vực hồ Rudolf, Kenya, có một hòn đảo mang tên Envitenet. Theo ngôn ngữ thổ dân địa phương có nghĩa là không trở lại. Theo người dân tại đây, hòn đảo chỉ có vài km chiều dài và rộng này bị nguyền rủa khiến không ít người đã mất tích tại đây. Nếu xem xét một cách tổng quát từ số liệu của các nhà nghiên cứu hiện tượng dị thường, những địa điểm có đi không bao giờ trở lại trên thế giới không phải ít. Biến mất trong luồng sáng bí ẩn. Vào năm 1935, nhà nghiên cứu của Anh là Vivian Fuchs cùng đoàn thám hiểm có mặt tại đất nước Kenya. Hai đồng nghiệp của ông là Martin Shevlis và Bill Dyson tình nguyện đến ở hòn đảo thần bí trên một thời gian. Nhưng 15 ngày sau, không thấy ai quay lại. Fuchs cử ngay một nhóm cứu hộ tới. Họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của bạn mình, ngoại trừ một ngôi làng bỏ hoang của thổ dân. Một máy bay được gọi đến để dò tìm trên không trung trong suốt 2 ngày cũng không có được kết quả gì. Thổ dân tại đây đã kể cho Fuchs nghe, trước đó trên đảo có khá nhiều người sinh sống, tuy nhiên chỉ một thời gian sau không thấy ai xuất hiện trên đảo nữa. Người dân tại làng Long Lani đã cử một chiếc thuyền sang thám thính. Những người này khi đặt chân lên đảo đều ngớ người ra, đón tiếp họ là cả một ngôi làng trống rỗng với những túp lều, bên trong còn đầy đủ đồ vật, trên đống lửa còn những con cá đang thối rữa. Không ai biết những người dân tại đây đã biến đâu mất. Những phái viên ngay sau đó vội rời bỏ hòn đảo vì không muốn chịu số phận tương tự. Kỳ lạ thuật khinh công. Cho đến nay, khoa học chưa có cách nào giải thích hiện tượng khinh công vì nó đi ngược lại hoàn toàn định luật vạn vật hấp dẫn. Nhiều tài liệu cổ của phương Đông và phương Tây ghi chép khá tỉ mỉ về khả năng con người tự bay lên mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Tuyệt kỹ khinh công đó là sự thật hay chỉ là trò ảo thuật? Khinh công, tiếng Anh là levitation, là kỹ thuật tự bay trong không khí mà không cần trợ giúp, trái ngược hoàn toàn với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Sách tôn giáo ghi nhận 300 vị thánh có thể tự bay lên. Pha khinh công đầu tiên được ghi lại là do Simon Magus thực hiện vào thế kỷ 1. Ông là một giáo sĩ theo dòng dị giáo, tham gia tập luyện nhiều tà thuật như phép tàng hình khinh công. Người thực hiện pha bay lượn trong thời gian lâu nhất là Joseph Desa, thế kỷ 17. Vị linh mục này đã lơ lửng trong không khí khoảng 2 tiếng đồng hồ. Những đạo giáo khác như Hindu, Bà La Môn, Phật giáo cũng ghi nhận nhiều trường hợp khinh công. Trong cuốn sách Khoa học huyền bí ở Ấn Độ thời cổ đại, tác giả Louis Jacob Lyot của Pháp đã ghi lại khá chi tiết các pha khinh công. Nổi tiếng nhất là tu sĩ Nilarepa, một nhà yoga hàng đầu ở Tây Tạng thuộc thế kỷ 19. Ông này được mệnh danh là người nắm giữ nhiều sức mạnh huyền bí, đến nỗi có thể đi lại, ăn ngủ, trong khi khinh công lơ lửng giữa không khí. Không chỉ các thầy tu khổ hạnh tại Ấn Độ có thể thực hiện tuyệt kỹ này, mà các môn đệ của phái ninja ở Nhật Bản cũng có khả năng tương tự. Một kỹ thuật thấp hơn của khinh công là khinh hành, tức là đi bộ cực nhanh, khá phổ biến tại các khu vực có địa hình phức tạp ở Trung Hoa, Nhật Bản. Các môn đồ của khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở bằng kỹ thuật phi thân, tức là nhảy, thần hành, tức là chạy hàng trăm dặm mà chân không chạm đất, bích hổ du tường, tức là thằng lằn leo tường, thủy thượng phiêu, tức là chạy trên nước. Những tuyệt kỹ khinh công dù ở đâu đều có một điểm giống nhau, đó là sử dụng một kỹ thuật nào đó để giảm hoặc mất hẳn tác động của lực hút trọng trường. Nói về điều này, cần nhắc đến một khái niệm vật lý là trọng lượng, biểu kiến. Nó đặc trưng cho lực nén của vật lên mặt sàn hoặc sức căng của lò xo, thể hiện sức nặng của một vật nào đó. Chính trọng lượng biểu kiến tạo cảm giác về sức nặng nhẹ của cơ thể. Khi không có cảm giác về trọng lượng biểu kiến, như rơi từ trên cao xuống mà không có sàn đỡ, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái không trọng lượng. Cho đến nay, khoa học chưa có cách nào giải thích hiện tượng khinh công nếu như nó tồn tại, vì nó đi ngược lại hoàn toàn định luật vạn vật hấp dẫn. Người ta không thể chứng minh, ít nhất là về mặt lý thuyết, làm thế nào mà một người có thể thoát ra khỏi tác động của lực hút trái đất trong điều kiện thông thường chỉ bằng cách hít thở, thôi miên để huy động năng lượng siêu nhiên. Những người phản bác cho rằng từ xưa đến nay, đó chỉ là trò ảo thuật đánh lừa thị giác của người xem. Một số thử nghiệm khoa học gần đây cho thấy nhiều chiều hướng tích cực hơn. Ví dụ, các nhà khoa học Nga đã thử nghiệm trong môi trường đặc biệt âm hơn 160 độ C, một chiếc đĩa khi quay tốc độ cao khoảng 3.000 vòng một phút. Trong tác động của một điện trường thì sẽ giảm trọng lượng. Các nhà khoa học Mỹ làm thử nghiệm khác. Khi đặt chất siêu dẫn lơ lửng trong từ trường, họ phát hiện ra nếu đặt một vật thể lên trên bề mặt của chất siêu dẫn, trọng lượng của nó sẽ giảm đi 5%. Như vậy, vẫn còn hy vọng le lói cho những người muốn tin vào những điều đặc biệt. Đồng thời, những kẻ lừa bịp vẫn còn đất để dùng võ. Và khinh công là khả năng đặc biệt hay chỉ là một khát vọng ảo ảnh của loài người? Đây vẫn là một bí mật. Dòng chữ bí hiểm trong câu thần chú Ai Cập. Một câu thần chú nhằm xua đuổi rắn ra khỏi ngôi mộ của các ông hoàng Ai Cập có từ thời kỳ văn minh Canaan cách đây 3.500 năm đã được phát hiện là loại chữ Semitic cổ nhất từ trước tới nay. Cụm chữ nằm rải rác trong các dòng chữ tôn giáo viết bằng tiếng Ai Cập được tìm thấy trong căn phòng dưới lòng đất thuộc Kim Tự Tháp ở phía nam Cairo đã làm đau đầu các chuyên gia Ai Cập trong cả thế kỷ qua. Nó chỉ được giải mã cho đến khi người ta phát hiện ra mối liên quan với chữ Semitic. Vào năm 2002, một trong những nhà Ai Cập học đã gửi phần chữ khác chưa được giải mã cho Richard Steiner, giáo sư ngôn ngữ Semitic ở Đại học Yeshiva ở New York. Steiner phát hiện thấy dòng chữ chính là ngôn ngữ do người Canaan sử dụng trong khoảng thời gian từ thế kỷ 25 đến 35 trước công nguyên. Steiner nói, đây là loại chữ cổ nhất trong ngôn ngữ Semitic. Loại chữ Semitic cổ nhất được biết đến trước đó có từ thế kỷ 24 trước công nguyên. Moss Florentin, chuyên gia ngôn ngữ học, nói điều này là rất quan trọng bởi vì nó có từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên nên đây là chữ viết thời tiền Canaan cổ nhất và cũng là chữ Semitic cổ nhất từng được biết đến. Việc người Ai Cập cổ sử dụng các câu thần chú chứng tỏ mối quan hệ gần gũi vào thời đó với người Canaan, trong khi người Ai Cập cổ coi nền văn hóa và tôn giáo của mình siêu đẳng hơn hẳn láng giềng phương Bắc. Họ vẫn phải làm mọi thứ để bảo vệ các xác ướp vua chúa khỏi bị những con rắn độc xâm hại. Vì tin rằng một số con rắn nói được tiếng Semitic của người Canaan, nên người Ai Cập cho cả những câu thần chú bằng tiếng Semitic vào hai mặt của quan tài nhằm xua đuổi kẻ thù. Hãy đến đây, đến nhà của mẹ. Một dòng chữ Semitic có ý như mẹ của con rắn đang nói nhằm lôi nó ra khỏi mộ. Trong một dòng chữ khác, con rắn được coi như là một người tình. Hãy quay về bên này, người tình của em. Dòng chữ Ai Cập và Semitic là hai phần tích hợp của câu thần chú và không thể tách rời. Vì vậy, các chuyên gia Ai Cập không thể hiểu hoàn toàn các dòng chữ tâm linh cho đến khi Steiner giải mã được dòng chữ. Bí ẩn những ngôi mộ cổ, đóng thết. Khu mộ cổ đóng thết nằm trên địa phận xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Từ nhiều năm nay, hàng trăm mộ đá nằm im lìm, u tịch và lạnh lẽo giữa vùng rừng núi Tây Bắc ấy là một bí ẩn lớn đối với bất cứ ai từng một lần đặt chân tới. Rừng mộ cổ, chốn đất thiên. Từ thành phố Hòa Bình ngược lên huyện Kim Bôi, qua khu vực suối nước nóng độ dăm cây số là tới địa phận xã Vĩnh Đồng. Ở đó có khu mộ cổ Đống Thết. Năm 2000, khu mộ cổ này đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Giữa một vùng rừng núi hàng trăm ngôi mộ với những cột đá sừng sững im lìm, cỏ mọc rêu xanh xung quanh bạt ngàn hoa dại. Những người dân bản xứ không biết nhiều về gốc tích hay truyền thuyết rừng mộ đá này. Họ kể rằng trước đây khu vực này rất rộng, gồm hàng trăm ngôi mộ và hàng ngàn phiến đá chôn xung quanh. Người ta gọi cả quần thể ấy là rừng mộ đá. Tất cả các ngôi mộ đều chôn ba khối đá cao phía đầu mộ thành một hàng, khối đá to nhất chôn ở giữa. Chân mộ chôn ba khối nhỏ hơn. Những khối đá cẩm thạch được xác định là mang về từ xứ Thanh. Ở vùng này không có loại đá ấy. Phiến đá to nhất có chiều rộng hơn 1 mét, cao khoảng 4 mét, có phiến nặng hàng tấn. Khu mộ là tâm điểm mang màu sắc kỳ bí hoang đường. Những câu chuyện truyền miệng rỉ tai nhưng có sức lan tỏa rất nhanh, khiến cho dân bản xứ đều sợ sệt e dè. Ít người dám qua lại nơi đây. Cũng có truyền thuyết về mấy ngọn núi ở đây. Người vợ thứ ba của vua Hùng giận chồng đã bỏ kinh đô, dắt theo hai người con lên rừng khai hoang lập bản, tạo nên vùng đất trù phú. Khi ba mẹ con mất, đã hóa thành ba ngọn núi, dáng rồng, chầu và cùng hướng về kinh đô. Hàng năm vào những ngày Tết, các bản mường dắt trâu bò lên núi, nơi có rừng mộ đá, để mổ thịt cúng vua Hùng. Khu mộ chôn những ai? Tương truyền khu mộ cổ này có niên đại hơn 400 năm, hầu hết các phiến đá được khắc chữ Hán cổ, ghi lại thân thế công danh gia tộc của người nằm dưới mộ, rằng đây là khu mộ của dòng họ Đinh Công, một trong những dòng họ lớn của Mường Động xưa. Dân bản xứ lưu truyền câu nhất bi, nhì vang, tam thàng, tứ động để chỉ những vùng Mường, Sầm Uất giàu có khi xưa. Mường Động là một trong bốn xứ ấy. Một bản dịch khắc trên đá ghi lại công trạng của quận công Đinh Công Kỷ, người có công giúp vua Lê xây dựng triều chính, có nội dung như sau. Ông Đinh Công Kỷ, tước uy Lộc Hầu, thổ tù kiêm cai quản vùng Mường Động, sinh năm 1592, mất giờ Sửu, ngày 13 tháng 10 năm Đinh Hợi năm 1647. Khi mất được ban tước, trưởng vệ đề đốc uy quận công, đến ngày 22 tháng 2 năm Canh Dần 1650, được đưa về huyệt trên núi bằng 15 xe tang, 7 con voi, 5 con ngựa, v.v. Theo tài liệu cũ, người có công dựng nên xứ Mường Động là ông Đinh Văn Cương, người vùng Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Sau khi có công lớn, ông đã được vua Lê chú trịnh phong tước, đổi thành họ Đinh Công, cho cai quản xứ Mường Động, một trong những vùng biên viễn phía Tây bảo vệ kinh thành Thăng Long. Nổi bật nhất trong dòng họ Đinh là ông Đinh Công Kỷ, một vị tướng giỏi của đời Lê Trung Hưng, được phong tước quận công. Để con cháu đời sau không quên công đức, dòng họ này đã xây dựng nghĩa địa mộ đá rộng lớn như một khu rừng. Những mong tên tuổi các vị sẽ trường tồn. Còn thấy gì dưới nấm mồ sâu? Năm 1974, Viện Khảo Cổ đã khảo sát, nghiên cứu. Khu mộ cổ hầu như vẫn còn nguyên vẹn, với hơn 100 ngôi mộ và hàng ngàn phiến đá có khắc chữ. Nhưng phải đến năm 1984, công việc khai quật mới được tiến hành. Lúc này hầu hết các ngôi mộ đã bị đào bới, nhiều hiện vật bị lấy trộm, rơi vào tay các nhà sưu tầm đồ cổ, thậm chí bị tuồn ra nước ngoài. Khi ấy, Sở Văn hóa Thông tin Hòa Bình phối hợp với Viện Khảo Cổ, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chỉ còn cách khai quật nốt những ngôi mộ còn sót lại. Hàng trăm hiện vật được tìm thấy, chuyển về Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. Thật bất ngờ, ngoài bộ sưu tập cổ vật của nhiều triều đại, nước Việt, còn có cả những đồ gốm sứ của Trung Quốc, Nhật Bản, thế kỷ 17, rất tinh xảo. Và phải đến năm 2000, khu mộ mới được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia, sau đó được đầu tư một số hạng mục khôi phục, tu bổ, tôn tạo và bảo vệ. Tiếc thay, đến lúc ấy, rừng đá mộ cổ đóng thết chỉ còn lại chưa đầy chục ngôi mộ, nằm trên diện tích 2 hectare, xung quanh là hoa màu của người dân tự ý canh tác. Đã có những bí ẩn về ngôi mộ được giới khoa học làm sáng tỏ, nhưng cũng có những bí ẩn mãi mãi bị chôn vùi theo những cổ vật bị đánh cắp. Khu mộ cổ có tuổi thọ hơn 400 năm, đến giờ chỉ còn chút dấu tích về một thời phồn vinh cực thịnh của người xứ Mường Động khi xưa. Bí ẩn hiện tượng Hồi Dương. Chỉ trong vòng gần một năm qua, trên các phương tiện truyền thông báo chí đã ghi nhận không ít hơn 2 trường hợp người chết sống lại. Sự kiện này đã làm hao tốn biết bao bút mực công sức của nhiều người, trong đó có cả những người làm công tác y tế, và cũng gây ra không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười cho những người còn sống. Người chết sống lại. Thật ra trong y văn và trong lịch sử loài người, hiện tượng này cũng từng xảy ra. Cứ 100.000 người chết thì có một người được cho là sống lại. Trong dân gian cũng truyền tụng rất nhiều câu chuyện về hiện tượng trên. Một số người chuyên cải táng mộ theo phong tục của một số vùng phía Bắc còn cho biết, khi cải táng nhiều ngôi mộ, họ rất hay gặp hiện tượng bộ xương người chết nằm ở nhiều tư thế rất lạ, mặc dù khi được chôn, họ đều được đặt nằm ở tư thế thẳng, ngay ngắn. Phần lớn những trường hợp này đều xảy ra ở những người chết trẻ và chết đột ngột. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, khi còn sống, con người với một cơ thể khỏe mạnh và hệ thần kinh hoàn hảo đã liên tục phát ra những sóng điện từ với rất nhiều tần số khác nhau. Đã có nhà khoa học cho rằng những sóng điện từ này có bản chất giống những tia phóng xạ và nó tăng lên khi hoạt động của cơ thể ở trong những trạng thái đặc biệt như khi đang cận kề cái chết, tình trạng lên đồng hay ảnh hưởng của một số hóa chất. Ở trong tình trạng này, endorphin sẽ sản xuất ra nhiều và gây nên những tình trạng hồi sinh mà khoa học ngày nay vẫn chưa thể hiểu hết nổi. Chết lâm sàng và chết thực sự. Theo các chuyên gia y học, có hai hình thái cơ bản của cái chết, đó là chết lâm sàng và chết thực sự. Hiện tượng chết lâm sàng xảy ra khi bệnh nhân coi như đã lìa đời với nhịp tim không đếm được, không có hiện tượng hô hấp, có nghĩa là bệnh nhân không còn thở nữa. Nhưng hoạt động của não bộ vẫn còn, tương đồng với việc điện não đồ vẫn còn ghi nhận những sóng đặc trưng cho sự sống của con người. Phần lớn những trường hợp gọi là người chết sống lại đều xảy ra ở những tình huống chết lâm sàng này. Còn những trường hợp chết thực sự là những cái chết được xác định rõ ràng bằng điện tim, điện não và các dấu hiệu sinh học khác và phải làm lại sau 6 giờ như luật pháp của một số nước tiên tiến quy định. Các xét nghiệm này đều cho thấy thật sự người chết đã về cõi vĩnh hằng. Trước đây khi còn là thầy thuốc trẻ chưa có kinh nghiệm, chúng tôi cũng đã vài lần chứng kiến hiện tượng hồi dương ở một số bệnh nhân nặng cận kề cái chết. Điển hình là bệnh nhân bị ung thư gan, có nhiều người đã rơi vào tình trạng hôn mê rất nặng, nhịp thở yếu, tim nghe rời rạc, mạch không bắt được, huyết áp bằng không. Bệnh nhân được người nhà xin về để tránh chết ở bệnh viện, theo tập tục truyền thống của người Á Đông sau khi đã được các thầy thuốc và nhân viên y tế tận tình giải thích. Nhưng thật kỳ lạ, hôm sau chúng tôi được mời đến xem bệnh và chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ. Bệnh nhân ngồi dậy tỉnh táo hoàn toàn và đòi ăn cháo. Có người còn đòi xuống giường tập thể dục và gặp người thân. Thấy hiện tượng trên, chúng tôi vừa mừng cho gia đình người bệnh, vừa thật sự lo lắng, không biết mình đã có gì nhầm lẫn trong chẩn đoán hay không. Hôm sau, bệnh nhân chết sau khi ăn miếng cháo cuối cùng của cuộc đời. Và cho đến ngày hôm nay, với những bệnh nhân nặng, khi có hiện tượng hồi dương như trên, chúng tôi đều thông báo cho gia đình bệnh nhân về khả năng bệnh nhân sẽ ra đi vĩnh viễn trong một thời gian gần nhất. Để tránh hiện tượng hồi dương và người chết sống lại, làm khổ người sống và người sống làm khổ lẫn nhau, các nước phát triển trên thế giới có những quy định rất chặt chẽ về việc xác định về cái chết của con người. Nhiều trường hợp phải có sự chứng kiến của những người đại diện cho pháp luật. Những câu chuyện kỳ bí chưa lời giải. Chuyện không thể ngờ là vào khoảng trên 33 thế kỷ trước, một đứa bé chỉ ngồi trên ngai vàng, cai trị được vài năm thì bệnh chết. Cậu bé con lên ngôi vua này. Ngồi ngai vàng quá ngắn hạn nên không tạo được lịch sử nào quan trọng cho Ai Cập. Năm 1923, thế giới lấy làm kinh ngạc khi toán khảo cổ người Anh đào xới từ ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun, tức Tut. Rồi nhiều chuyện kỳ dị xảy ra, những người đào mộ lần lần chết trong vài tháng sau với nhiều chứng bệnh không thể hiểu nổi, thân thể nóng cao độ, lảm nhảm và chết vài giờ sau đó. Y học bó tay nên người ta mới có lời nói như sau, đó là lời nguyền của pharaoh. Như cô thư ký ghi chép những tư trang của vị vua này, cô có đứa con trai dễ thương đang học mẫu giáo trong trường, thình lình té xuống chết trong lớp học, giữa sự kinh hoàng của cô giáo và bạn học. Tại bảo tàng viện Cairo, một người lao công ráng dời quan tài vua Tut cho ngay ngắn để chùi những vết ố gần đó. Thì sau ngày làm việc, ông bị chiếc xe buýt ở Cairo chạy ngang đụng chết. Sau đó độ 2 năm, một nhà khảo cổ người Anh cũng đào được trong ngôi mộ Luxor tại Ai Cập, một chiếc quan tài rất đẹp của công chúa Amenra. Nhưng lúc đó người ta chỉ chú trọng đến pharaoh Tut mà thôi, còn hòm nhỏ công chúa Amenra thì người ta không để ý lắm. Tại Ai Cập có một người Anh làm trưởng phòng bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Lyot, một người Anh làm giám đốc ngân hàng London Banks, một người kia là con quận công tại Yorkshire, Anh Quốc. Còn người thứ tư là con của vua trường đua ngựa tại London. Có nghĩa là bốn người Anh này rất giàu, họ nghe Viện Bảo tàng Ai Cập có bán đấu giá một số cổ vật mà chính phủ Ai Cập xem không quan trọng. Lúc đó tại Ai Cập người Anh đang kiểm soát, bốn người Anh trẻ này mua quan tài công chúa Amenra, thì trong vòng 2 tuần lễ tai nạn lại xảy ra. Người làm tại bảo hiểm Lyot bị một con rắn hổ cắn vào tay khi anh vào thăm sở thú Ai Cập. Không hiểu tại sao trong bụi rậm kế nơi ghế anh ngồi, một con rắn hổ thật to bò đến cắn một phát vào bàn tay. Anh chết sau đó vài phút. Nhân viên sở thú Ai Cập rất ngạc nhiên tại sao con rắn hổ từ trong chuồng nuôi rắn nơi xa mà bò ra được. Nó vượt qua nhiều phòng kính rồi leo ra vách tường cao. Không ai giải thích được chuyện con rắn hổ bò ra khỏi chuồng nuôi rắn cho dân chúng xem, nhưng anh này chết vì rắn hổ là chuyện có thật. Còn một người anh kia thì ngân hàng của anh bị phá sản chỉ vài tháng sau vì đã cho một hãng tàu buôn bán từ London sang vay tiền. Hãng tàu này bị phá sản kéo theo ngân hàng của anh. Anh này tự vẫn vì nợ quá nhiều, còn chủ trường đua ngựa thì bị trận hỏa hoạn lớn nhất thời đó tiêu hủy toàn bộ gia sản chuồng ngựa quý của gia đình này đều ra cho. Nhưng người còn lại biết câu chuyện nguyền rủa này bèn chở quan tài công chúa Amenra tặng Viện Bảo tàng Anh Quốc. Và câu chuyện cũng theo sau đó, một trong hai nhân viên khiêng quan tài vấp bậc thềm, quan tài đập mạnh vào xương ống quyển, làm gãy chân người này tại chỗ. Còn người kia sau đó 3 hôm, người ta thấy chết tại góc đường thủ đô London, ngực bị đâm bởi một con dao. Cảnh sát London cho rằng anh bị ăn cướp dọn đường và đâm chết khi anh chưa móc bóp đưa tiền. Còn nữa, người lính gác viện bảo tàng Anh Quốc đêm khuya nghe trên lầu có tiếng động khả nghi thì anh rọi đèn bước lên. Thấy cửa sổ mở, nghi kẻ gian leo vào phòng, anh thận trọng bước đến và rọi đèn ra ngoài khung cửa, và anh té lọt ra ngoài khung cửa, rơi xuống đường nhựa. Anh chết sau đó khi đến bệnh viện. Anh lẩm bẩm, người ta xô tôi, người ta xô tôi, rồi chết trong nỗi kinh hoàng đọng trên gương mặt. Năm 1912, Viện Bảo tàng Anh Quốc thấy quan tài nhỏ công chúa Amendra này không hấp dẫn du khách, nên họ cất vào phòng sau. Rồi sau đó người ta rao bán quan tài này trên báo Telegraph London hàng tháng trời. Không người nào mua quan tài này. Một quan tài trong đó có xác ướp khô đét mà đầy lời nguyền. Trong khi đó, báo chí Anh Quốc đăng tải nhiều chuyện kinh sợ có liên quan đến quan tài King Tut nhiều hơn mọi chuyện khác. Nhiều nhà báo không việc gì làm, họ cố gắng nặng thêm nhiều tin ma quái và không ăn nhập tình tiết liên quan đến King Tut. Bí ẩn về ngày thứ sáu đen tối. Thứ sáu ngày 13, một sự kết hợp giữa ngày được coi là thiếu may mắn nhất trong tuần, thứ sáu, và ngày xấu nhất trong tháng, ngày 13. Mê tín dị đoan? Không hẳn vậy, bởi theo khảo sát của một câu lạc bộ lái xe tại Đức, số vụ tai nạn giao thông trong ngày này tăng tới 60% so với thông thường. Từ quan niệm. Ở các nước phương Tây, từ xa xưa, thứ sáu được coi là ngày thiếu may mắn nhất trong tuần. Còn hiện nay thì sao? Có nhiều bằng chứng cho thấy đây là ngày thường xảy ra những chuyện rủi ro. Các chuyên gia của nhiều công ty bảo hiểm, nơi lưu giữ các số liệu về những vụ tai nạn, quả quyết rằng tháng 6 chính là ngày xảy ra nhiều thảm kịch nhất trong tuần. Và không chỉ người Kitô giáo mà cả các tín đồ Hồi giáo cũng tin vào sự kém may mắn của ngày thứ sáu. Do vậy, phần lớn họ không thích làm việc gì quan trọng vào ngày này. Trong khi đó, số 13 được nhiều người coi là số xấu nhất. Ví dụ, trong tiếng Nga, số 13 được gọi là số ma quỷ. Còn các nước phương Tây thì tránh sử dụng con số xui xẻo này khi đặt tên cho đường phố hay tòa nhà. Bạn cũng không thể tìm thấy chỗ ngồi số 13 trên máy bay hay cabin số 13 trên tàu thủy. Và nếu thứ sáu trùng với ngày 13, người ta gọi đó là ngày thứ sáu đen tối. Khi đó, nguy cơ tai họa sẽ tăng gấp bội. Đến hiện thực. Thật không may, đó không hẳn là chuyện đùa hay lòng tin mù quáng. Các bác sĩ phẫu thuật cố không thực hiện bất kỳ một ca mổ quan trọng nào vào thứ sáu ngày 13. Họ cho rằng sự rủi ro trong phẫu thuật tăng gấp đôi vào ngày này. Thứ sáu ngày 13 cũng là ngày vô cùng xui xẻo cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Tay gangster Mỹ nổi tiếng Al Capone bị bắt và bị kết án tù vào thứ sáu ngày 13. Ca sĩ nhạc rap Tupac Shakur bị bắn ở Las Vegas và lìa đời 6 ngày sau đó, vào đúng thứ sáu ngày 13. Một câu lạc bộ lái xe của Đức đã công bố những số liệu về các vụ tai nạn xe hơi. Kết quả nghiên cứu cho thấy số vụ tai nạn tăng lên tới 60% vào ngày thứ sáu đen tối. Đó có lẽ là lý do để các tín đồ Hồi giáo coi ngày thứ sáu là ngày xuất hành tồi tệ nhất. Phần lớn các công ty lữ hành của phương Tây tôn trọng nguyên tắc không tổ chức những chuyến du lịch bắt đầu vào ngày thứ sáu. Các nhân viên cảnh sát cho biết các vụ cướp bóc, hãm hiếp, giết người và nhiều loạt tội phạm khác xảy ra thường xuyên hơn vào ngày thứ sáu so với bất kỳ ngày nào khác trong tuần. Trong khi đó, vào ngày thứ sáu đen tối, một số người bình thường lại có hành vi hết sức bất thường. Chẳng hạn một nhóm người giàu có ở Philadelphia của Mỹ quyết định thành lập một câu lạc bộ có tên gọi Thứ sáu ngày 13. Và chỉ gặp nhau vào ngày thứ sáu đen tối. Lúc đầu họ có một bữa ăn tối hoành tráng, sau đó họ đập tan những chiếc gương lớn thành từng mảnh, vải ra khắp nơi, rồi dương những chiếc ô trong phòng, thả mèo đen ra và hành động như những kẻ hóa rồ. Giải thích cho hiện tượng này, một số chuyên gia nghiên cứu các hiện tượng dị thường cho biết, con người luôn có cảm giác hoảng sợ đối với một số ngày nhất định. Theo họ, lịch phản ánh dòng chảy của thời gian và chứa đựng thông tin về chu trình của cường độ năng lượng vũ trụ vốn có mối quan hệ chặt chẽ với trái đất. Mỗi nền văn minh đều có thể tạo ra lịch của riêng mình sau khi đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Trải qua nhiều thế kỷ, con người đã học được kinh nghiệm phải đặc biệt thận trọng trong thời điểm năng lượng vũ trụ đạt được cường độ cao nhất. Theo quy luật, chúng mang tới năng lượng âm và thường gây ra tai nạn máy bay, chết chóc, tình trạng rối loạn, v.v. bí ẩn tục giết người hiến tế của dân da đỏ. Từ lâu người ta đã tranh cãi liệu người Aztec và Maya có hủ tục giết người tế thần dã man như các cuốn sách lịch sử đã ghi lại hay không. Nay các nhà khảo cổ đã thu thập nhiều bằng chứng khẳng định sự thật ghê rợn này. Bằng những công cụ pháp y tiên tiến, các nhà khảo cổ đã chứng minh rằng những cuộc hiến tế thời xưa bao gồm hàng loạt thủ tục giết người man rợ, trong đó trẻ con là nạn nhân chính yếu. Trong hàng thập kỷ này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng người Tây Ban Nha chiếm đóng châu Mỹ từ thế kỷ 16-17 đã bóp méo sự thật để hạ thấp nền văn minh của thổ dân da đỏ. Một số lại cho rằng các cuộc hiến tế đó chỉ nhằm vào tù binh. Những người khác thừa nhận người Aztec có thể khát máu, nhưng người Maya thì không. Giờ chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể để chứng thực cho những tài liệu ghi chép. Nhà khảo cổ Leonardo Lopez Lujan tại Đại học Harvard, Mỹ đã tuyên bố như vậy. Những bản ghi chép có hình minh họa của người da đỏ cùng với lời kể lại của người Tây Ban Nha đã miêu tả các hình thức tế người dã man. Các nạn nhân bị chặt đầu, moi tim, bắn tên, cào xé, ném đá, nghiền nát, phanh thây, xẻ thịt, lột da, chôn sống hoặc ném từ trên đỉnh đền. Trẻ em là nạn nhân chủ yếu bởi chúng được coi là trong sạch và thuần khiết. Hơn một thập kỷ trước, nhà nhân chủng học Carmen Pijuan tuyên bố đã tìm thấy một trong những bằng chứng đầu tiên về việc ăn thịt người ở một nền văn hóa tiền Aztec, xương người với những vết cắt xẻ. Trong khi khai quật vùng đất có từ thời Aztec ở Acatepec, phía bắc thành phố Mexico, nhà khảo cổ Nadia Velez Sandana đã miêu tả nghi lễ tế người dân thần chết. Những nạn nhân bị thiêu chết hoặc đốt cháy một phần. Chúng tôi tìm thấy một hố chôn có những mảnh xương của 4 đứa trẻ bị thiêu một phần và dấu tích của 4 đứa trẻ khác bị cháy hoàn toàn. Velez Sandana nói như vậy. Mặc dù những dấu vết này chưa chứng tỏ được nạn nhân bị thiêu sống, song có những bức họa vẽ cảnh người sống bị trói và thiêu. Cuộc khai quật này cũng làm lộ ra những đầu mối khác chứng thực cho một bức họa có từ khoảng năm 1600 đến 1650, miêu tả những bộ phận cơ thể được chất đầy trong các chảo lớn và mọi người ngồi xung quanh đánh chén trong khi thần chết quan sát. Nhà nghiên cứu Luis Manuel Gamboa nói, chúng tôi đã tìm thấy những dụng cụ nấu nướng như vậy, bên cạnh các bộ xương người hoàn chỉnh, còn có những mảnh xương bị chặt, cắt. Năm 2002, nhà khảo cổ Juan Alberto Roman Borrellija đã công bố kết quả cuộc khám nghiệm xương của 42 trẻ em, hầu hết là bé trai 6 tuổi, bị hành lễ ở đền Mayor thuộc thời Aztec ở Mexico City. Tất cả đều chung một đặc điểm, những lỗ hổng, vết rỗ hoặc tiêm chích trên xương. Có vẻ bọn trẻ đã phải gào khóc vì đau đớn. Roman Borrellija cho biết, tiếng kêu khóc của trẻ con trong suốt buổi lễ sẽ báo hiệu điềm lành. Nó có thể được tạo ra bằng cách rạch họng. Nhà nhân chủng học David Stewart tại Đại học Harvard nhận định, nền văn minh Maya thịnh vượng khoảng 400 năm trước khi người Aztec thiết lập Mexico City vào năm 1325, cũng có hủ tục hiến tế người tương tự. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tách biệt người Maya hòa bình và người Aztec man rợ. Họ còn cố gắng chứng minh việc giết người hiến tế là rất hiếm ở xã hội Maya. Nhưng trong các bức họa và hình khắc, Stuart nói, chúng tôi đã tìm thấy ngày càng nhiều sự tương đồng giữa người Aztec và Maya. Trong đó có một buổi lễ, Maya mà vị tư tế trong trang phục lố bịch đang moi ruột từ một người sống. Một số văn bản của người Tây Ban Nha trùng hợp với những vật chứng tìm thấy. Trong đó miêu tả các thầy tư tế Aztec giết trẻ em và người lớn bằng cách nhốt họ trong hang động hoặc dìm chết. Lopez Lujan nhận định, vấn đề bây giờ chỉ là số lượng. Ông cho rằng người Tây Ban Nha đã phóng đại số nạn nhân để viện cớ cho cuộc chiến tranh bài trừ hủ tục, trong đó có trường hợp 80.400 người bị giết để hiến tế trong một lễ khánh thành ngôi đền vào năm 1487. Các nhà nghiên cứu đã đồng loạt loại bỏ giả thuyết rằng việc hiến tế và ăn thịt đồng loại bắt nguồn từ sự khan hiếm thức ăn ở thời Aztec. Các nền văn hóa tiền Tây Ban Nha tin rằng thế giới sẽ diệt vong nếu không có các nghi lễ hiến tế. Trong khi đó, nạn nhân bị hiến tế lại được coi là thánh trước khi bị giết. Lujan nhận định, thật khó để chúng ta có thể tưởng tượng được. Với họ, những người bị hiến tế, đó gần như là một niềm vinh dự. Trái tim thành xá lỵ. khoa học còn bó tay. Xá lỵ. Xá lỵ hay xá lợi, ý chỉ thi thể hỏa táng hoặc thân cốt của các vị cao tăng Phật giáo. Đó là những tinh thể đủ màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy, được tìm thấy trong tro hài cốt của một số nhà tu hành. Trong vườn tháp Huệ Quang trên núi Yên Tử Việt Nam có ngọn tháp tổ 9 tầng bằng đá, là nơi thờ xá lỵ vua Trần Nhân Tông, vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho đến nay, khi nền khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển ở trình độ cao, các viên xá lỵ vẫn tồn tại như một bí ẩn. Bảo vật của nhà Phật. Xá lỵ là phiên âm của từ Sarina trong tiếng Phạn, nghĩa đen là những hạt cứng. Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các tín đồ đã đem thi hài hỏa táng. Sau khi lửa tàn, họ phát hiện trong tro có rất nhiều tinh thể trong suốt, hình dạng và kích thước khác nhau, cứng như thép, lóng lánh và tỏa ra những tia sáng muôn màu, giống như những viên ngọc quý. Họ đếm được cả thảy 48.000 viên, đựng đầy trong 8 hộp và 4 đấu. Nó được đặt tên là xá lỵ, là bảo vật của Phật giáo. Những năm gần đây, lịch sử Phật giáo và giới khoa học đã ghi lại khá nhiều trường hợp các vị cao tăng sau khi viên tịch hỏa thiêu đã để lại xá lỵ. Tháng 12 năm 1990, Hoàng Huyền, pháp sư ở Singapore, viên tịch. Sau khi thi thể được hỏa thiêu, người ta phát hiện thấy trong phần tro của ngài có 480 hạt cứng, loại cỡ như hạt đổ tương, loại nhỏ bằng hạt gạo, trông gần như trong suốt và tỏa sáng lấp lánh như kim cương. Sau khi phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng đó chính là xá lỵ. Tháng 3 năm 1991, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Ngũ Đài Sơn, Ủy viên Thường vụ Hội Phật giáo Trung Quốc, sau khi viên tịch đã được hỏa táng theo tâm nguyện của ngài, trong tro có tới 11.000 hạt xá lỵ, đạt kỷ lục thế giới từ trước đến nay về những trường hợp xá lỵ được ghi nhận chính thức. Viên xá lỵ có thể to như quả trứng vịt, đó là trường hợp của Pháp Sư Khoan Ngăn, vị trụ trì Tây Sơn Tẩy Thạch, Em, ở huyện Quế Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 27 tháng 9 năm 1989, ngài viên tịch ở tuổi 93, sau khi hỏa thiêu, người ta tìm thấy trong tro hài cốt 3 viên xá lỵ màu xanh lục, trong suốt, đường kính mỗi viên lên tới 3-4cm, tựa như những viên ngọc lục bảo. Trái tim thành xá lỵ. Trong một số trường hợp, xá lỵ chính là bộ phận nào đó của cơ thể không bị thiêu cháy. Tháng 6 năm 1994, Pháp Sư Viên Chiếu, 93 tuổi, trụ trì Chùa Pháp Hoa, núi Quan Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, trong một buổi giảng kinh tối đã nói với các đệ tử, ta sẽ để lại trái tim cho chúng sinh. Sau đó, vị sư nữ này ngồi kiết già và viên tịch. Theo đúng pháp quy của nhà chùa, các đệ tử đặt thi thể bà lên một phiến đá xanh, xếp củi xung quanh và hỏa táng. Lửa cháy sáng rực suốt một ngày đêm. Trong đống tro nguội, các đệ tử thu được 100 viên xá lỵ to nhỏ khác nhau. Có viên thì hình tròn, xá lỵ tử. Có viên lại nở xòe ra như những bông hoa, xá lỵ hoa. Những bông xá lỵ hoa trông rất đẹp, lóng lánh như những bông hoa tuyết. Xung quanh còn được giác bằng những hạt xá lỵ nhỏ, cỡ hạt gạo, sắc đỏ, vàng, lam, nâu, vân vân, hết sức kỳ diệu. Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là trái tim của bà không hề bị thiêu cháy. Sau khi ngọn lửa tắt, trái tim vẫn còn mềm, nóng, rồi mới nguội dần và cứng lại, biến thành một viên xá lỵ lớn màu nâu thẫm. Khoảng 100 đệ tử có mặt trong lễ hỏa táng đã tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ lùng đó. Theo lời kể lại, Pháp Sư Viên Chiếu là người từ bi, tính tình điềm đạm và ôn hòa. Thường ngày, bà chỉ ăn rất ít. Chùa Pháp Hoa đã cho người mang những viên xá lỵ đó đến giao lại cho Hội Phật giáo tỉnh Thiểm Tây. Khoa học còn bó tay. Vài chục năm trở lại đây, giới khoa học bắt đầu tìm cách giải thích những hiện tượng huyền bí được nhà Phật nói đến trong kinh điển. Thế nhưng, khi bắt tay vào nghiên cứu hiện tượng xá lỵ, họ đã gặp không ít trở ngại. Trước đây, người ta không tin là có xá lỵ Phật Tổ. Mãi đến năm 1997, ông Pepe, người Pháp, khi tiến hành khảo cổ tại vùng Pibrava, phía nam Nepal, đã tìm thấy những viên xá lỵ đựng trong chiếc hộp bằng đá. Trên hộp có khắc những văn tự Brahmi, nội dung như sau. Đây là xá lỵ của Đức Phật. Phần xá lỵ này do bộ tộc Sakya, nước Savatthi, phụng thờ. Khám phá này đã chứng minh những gì được ghi trong kinh Trường A Hàm và một số kinh sách khác về việc phân chia xá lỵ Đức Phật thành 8 phần cho 8 quốc gia cổ đại khi Phật nhập Niết Bàn là có thật. Điều kỳ lạ là trải qua hơn 25 thế kỷ, xá lỵ Đức Phật vẫn còn nguyên vẹn, lấp lánh màu sắc. Về sự hình thành của những viên xá lỵ cho đến nay vẫn tồn tại nhiều cách giải thích khác nhau. Các nhà xã hội học cho rằng, do thói quen ăn chay, thường xuyên sử dụng một khối lượng lớn chất xơ và chất khoáng, quá trình tiêu hóa và hấp thu rất dễ tạo ra các muối, phosphat và carbonate. Những tinh thể muối đó tích lũy dần trong các bộ phận của cơ thể và cuối cùng biến thành xá lỵ. Tuy nhiên, giả thuyết này không đủ sức thuyết phục. Bởi lẽ số người ăn chay trên thế giới có tới hàng trăm vạn, nhưng tại sao không phải ai khi hỏa táng cũng sinh xá lỵ? Số người theo đạo Phật cũng nhiều vô kể, thế nhưng tại sao trong cơ thể những tín đồ bình thường lại không có xá lỵ? Một số nhà khoa học cho rằng có thể xá lỵ là một hiện tượng có bệnh lý, tương tự như bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi mật, v.v. Giả thuyết này cũng khó đứng vững, bởi vì sau khi đưa xác đi thiêu, trong phần tro của những người bị mắc các bệnh kể trên không hề phát hiện xá lỵ. Mặt khác, những cao tăng có xá lỵ thường sinh thời, thường rất khỏe mạnh, tuổi thọ cũng rất cao. Nhà Phật cũng có những quan điểm riêng về vấn đề xá lỵ. Quan điểm thứ nhất cho rằng xá lỵ là kết quả của quá trình tu hành và khổ luyện. Quan điểm thứ hai cho rằng đó là kết quả của quá trình tu dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện. Tuy nhiên cuối cùng thì xá lỵ đã được hình thành như thế nào, thành phần của nó ra sao, chẳng phải kim loại, chẳng phải phi kim, cũng chẳng phải kim cương, lục bảo, chỉ là tro cốt còn lại của người tu hành sau khi hỏa táng. Vậy mà sau đốt không cháy, thậm chí vẫn sáng lấp lánh màu sắc, thách thức với thời gian, chẳng mảy may hư hỏng. Hàng loạt câu hỏi như vậy cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.